anh đã biết yêu em là tuyệt vọng. Mà vì sao anh vẫn cứ yêu thương? Con run con nằm uốn khúc giữa đêm trường, rồi run chết, chết tương tư vì sao sáng. Anh vẫn biết yêu em là tuổi nhục. Mà dù sao anh yêu mãi không thôi. Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời, bằng tia máu ứa trong tim dần khô héo. Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì. Đã yêu rồi biết nói gì em ơi. Em đã sống như côn trùng khờ dại, tìm lửa thiếu em đốt cháy cơn. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trói tấm thân em vào oan trái. Em đã sống trong ân tình kẻ lạ. Để mình anh trong thương nhớ khôn nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai. Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em như tình cây. Còn chi nói nữa, biết nói gì. Đã yêu rồi biết nói gì. Em đã chết trên con đường đình mạng. Và từ nay em vĩnh viễn cho anh. Em cho anh một thân xác đã yên lành, và cho nốt chút linh thiêng hồn đã. Em đã chết cho anh vào cuộc tình ta nơi thế giới bên kia. Anh theo em vào cõi chết chốn mây mờ, ở nơi đó sẽ không ai dành em nữa.